Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 350, toàn trường kinh hoàng. Cuồng Sư, không cần thiết tiếp tục tiếp. Hai đại vĩ thú không phải ngươi đối thủ. Tạp chí trùng Yagami Kyo trở lại Hinata bên người. Nhượng Cuồng Sư dừng tay. Không cần thiết đi xuống. Tiểu tử này, tại mười mấy năm trước là có thể cùng ta. Tứ vĩ, tam vĩ quyết chiến 3 ngày 3 đêm còn đứng ở thế bất bại. Thậm chí còn không biết rõ từ nơi nào tìm tới một cái có thể so với cửu vĩ yêu thú tới. Bát vĩ, Giyuki nói, xác thực, ta cảm giác thiếu niên này, so với kia chỉ bạch sư còn nguy hiểm hơn. Tình nguyện trêu chọc cái kia sư tử, cũng không nên trêu chọc thiếu niên này. Quá kinh khủng, Matatabi giống vậy kinh hãi nói. Ừ. Năm ấy đại chiến, đến bây giờ ta còn nhớ mang máng. Ta cùng tứ vĩ, tam vĩ lực tổng hợp hư cẩu pháo. Chính là bị hắn mới vừa rồi sử dụng cái nào sóng trùng kích. Cộng thêm một cái màu trắng thiên long cho triệt tiêu. Đối với hắn một điểm thương tổn không có. Giyuki mỗi khi nhớ tới chuyện này, đều cảm thấy kinh khủng. Năm đó sự kiện kia, kỳ thực cũng chỉ có vĩ thú nhớ. Cho dù là Jinchuriki đều không nhớ. Kia lần sau đại chiến, Giyuki hỏi qua Killer B, hắn nói không có nhớ có trận đại chiến này. Nó cũng không có tiếp tục tiếp. Nghĩ thầm, trận đại chiến này không có có người biết rõ tốt nhất. Dù sao tam đại vĩ thú vẫn không đánh thắng một người. Cái này quả thực có chút mất mặt. Chẳng qua là, tại mười mấy năm trôi qua, tại hơn một năm trước, thấy Yagami Kyo thời điểm, Giyuki không nhận ra, chủ nếu là bởi vì Yagami Kyo không giống, tóc không giống, kiểu tóc không giống, ăn mặc cũng không giống nhau, thân cao nhắc nhở cũng rất bất đồng. Mặc dù đều là gọi là nhẫn giới chi cuồng, nhưng nó chính là không cho là cùng một người. Không nghĩ tới, qua đã hơn một năm, thiếu niên này lúc xuất hiện lần nữa sau khi... Nó mới biết rõ hết thảy các thứ này chân thực nguyên nhân. Nguyên lai là hiện tại ở niên đại này Yagami Kyo. Không biết rõ làm sao xuyên qua đến 20 năm trước. Cùng bọn họ tam đại vĩ thú đại chiến một trận. Hiện tại hắn, so cùng bọn họ đại chiến thời điểm. Còn muốn càng nguy hiểm, càng trêu chọc không? Killer B cùng Yugito đều hủy bỏ vĩ thú biến hóa. Bọn họ cũng tiêu hao rất lớn. Nhìn Yagami Kyo nhãn thần, tất cả đều là kính nể, lại liên tiếp hóa giải cường đại như vậy chiêu thức, cuồng sư giống vậy biến trở về bản thể, cùng người không xê xích bao nhiêu, trở về đi, lần này mục đích đạt tới đi. Yagami Kyo vuốt ve cuồng sư đầu, hỏi, ừ, đối mặt nhị vĩ cùng bát vĩ toàn lực sử xuất ra hư cẩu pháo, ta dùng 9 thành lực mới triệt tiêu bọn họ công kích. Cuồng sư nói, phỏng chừng trạng thái tột cùng cửu vĩ, cùng ngươi cũng không kém, chỉ bất quá, ngươi thú hóa ngược lại rất Hakia, Yagami Kyo nói. Cuồng sư không có gì biểu thị liền tiến vào trong cơ thể hắn. Cuồng sư sau khi đi vào, Yagami Kyo đưa tay ra cánh tay, trên cánh tay cái cuối cùng đồ án là biến ảo thành một đạo khói xanh, sau đó trở về trên đất. Lôi thân lang hình cũng lóe ra. Lôi lang, sau này ngươi đi theo Samui, phụ trách bảo vệ nàng. Yagami Kyo đối với. Đúng, lôi lang phân phó nói. Dạ, lôi lang biến hóa thành người dáng vẻ. Đi tới Samui đứng bên người. Biến thành người. Vân ẩn người. Đều kinh ngạc nhìn xuất hiện ở Samui sau lưng nam tử. Lôi lang là ta thông linh thú. Ta nghĩ... Giyuki cùng Killer B đều gặp đi. Yagami Kyo nhìn về phía Killer B. Hỏi, biết rõ, nhưng là không biết rõ còn có thể biến thành người. Killer B kỳ quái nhìn Samui sau lưng nam tử. Thật không nhìn ra, đây là một đầu lôi lang biến thành. Ôi các ngươi không cần thiết biết rõ. Vân ẩn sau này ngừng điểm. Lần này chỉ là một cảnh cáo mà thôi. Đặc biệt là đệ tứ Raikik. Không nên quá phách lối. Nếu không nói, ta không ngại trở về tới giáo huấn ngươi một chút. Yagami Kyo cười lạnh nhìn đệ tứ Raikik. Ngươi nói cái gì? Đệ tứ Raikik khí đi tới. nhưng là bị Samui ngăn cản. Samui cùng đệ tứ Raikic coi như là đường huynh muội quan hệ. Đệ tam Raikic là nàng thúc phụ, cho nên đệ tứ Raikic là hắn đường huynh. Samui, ngươi làm gì vậy, ngăn ta? Để cho ta đi lên giáo huấn tên tiểu tử này một chút. Đệ tứ Raikic khó chịu trợn mắt nhìn Yagami. Kyo, ngươi không phải hắn đối thủ. Mới vừa rồi kia hai lần giúp bọn ta vân ẩn hóa giải nguy cơ. Ta nghĩ, đại ca ngươi đã sớm nhìn ra thực lực của hắn. Hiện tại ngươi lại đi trêu chọc hắn nói. Phỏng chừng hắn ngay cả ta mặt mũi cũng không cho. Samui ngăn lại đệ tứ Raikic. Còn nhắc nhở mới vừa rồi Yagami Kyo thi triển thực lực. Khởi có thể co rút, đệ tứ Raikic giờ phút này cũng tỉnh táo lại. Mới vừa rồi Yagami Kyo thực lực xác thực rất biến thái. Ngươi tỉnh lại đi, hồi tưởng 20 năm trước ngươi là thế nào bị ta ngược đãi. Sau đó sẽ cân nhắc một chút, hiện tại ngươi chống lại năm đó ta, ngươi có thể đánh bại hay không ta? Trở lại theo ta phách lối đi, nếu không nói, đệ tứ Raikic, ngươi cũng chỉ là một trò cười thôi á. Nhỏ yếu mà lại vô tri đồ vật. Yagami Kyo đối với. Đúng, đệ tứ Raikic thất vọng lắc đầu một cái. Hiển nhiên hắn và đệ tam Raikic tương đối. Ngược lại kém rất nhiều. Đại ca, tỉnh táo một chút. Hỗn đàn, ngu ngốc Killer B cũng đi tới. Kéo giận giữ đệ tứ Raikic. Không muốn khinh người quá đáng. Đáng ghét tiểu quỷ. À, đệ tứ Raikic ngửa mặt lên trời gầm thét. Hiển nhiên Yagami Kyo nói đã kích thích hắn mất đi lý trí. Phanh, đệ tứ Raikic bản thân bộc phát ra mạnh mẽ chakra, đem hắn đứng vị trí đều rung ra một cái hố to. Cuồng, ta tới vui đùa một chút như thế nào? Lôi lang nếu như không cười nhìn lấy Yagami Kyo. Không cần, Yagami Kyo nhìn giận dữ đệ tứ Raikic, biểu tình như cũ là coi rẻ, không có bất kỳ thay đổi. Cảm nhận được Yagami Kyo coi rẻ sau, đệ tứ Raikic hoàn toàn thiêu đốt đi lý trí. Người đã nghĩ như vậy động thủ, nhìn một chút ngươi lại nhiều đại bản lãnh tốt. Yagami Kyo đưa ra tay trái giơ lên không trung, thấy cái tư thế này, Killer B con ngươi trợn to. Chiêu này hắn quen đi nữa tất không đủ. Hỏng bét, nếu là tại vân ẩn loại địa hình này sử dụng chiêu đó, lôi thần khí tức nói uy lực sẽ càng cường đại hơn. Kiyuki nhìn ra Yagami Kyo chiêu này rốt cuộc là cái gì. Lôi quốc vân ẩn thôn đứng ở cao vót vân sơn đỉnh, mỗi ngày đều có đinh tai nhức óc tiếng sấm, cộng thêm khí lưu nguyên nhân, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng sấm đánh. Hiện tại Yagami Kyo nếu là sử dụng lôi thần khí tức, uy lực nhất định là bình thường gấp 10 lần trở lên. Bản thân vân ẩn thôn tự nhiên lôi điện cũng rất nhiều, cơ hồ là liên tục không dứt. Nếu như bị Yagami Kyo dùng lôi thần khí tức triệu hoán tới nói, khẳng định như vậy liền muốn hỏng việc. Vốn là căm phẫn đệ tứ Raikic, nhìn thấy Yagami Kyo động tác này sau, cũng trong nháy mắt kinh hoàng tỉnh táo lại. Con người trợn to nhìn Yagami Kyo động tác. Samui hiển nhiên cũng nghĩ đến là một chiêu kia. Sau đó quát lên, cuồng, nha be be đường, không muốn a. Nghe Samui cầu khẩn sau, chuẩn bị khai hỏa chỉ triệu hoán lôi thần khí tức Yagami Kyo. Động tác cũng theo đó dừng lại. Còn kém một giây, chỉ cần Yagami Kyo khai hỏa búng tay nói. Như vậy chiêu này một khi sử dụng ra, không đơn thuần giết người đỉnh, nơi này sẽ là lôi thần khí tức. Cho dù là toàn bộ vân ẩn cũng sẽ là chiêu này phạm vi công kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.